可以吧？ 嗯。我们现在在黄山这里，嗯，就是现在的五一档，是广场这一路上不走一整，是江南这个五一档，是因为为某位特别，好像刚他在成都住的，一个越南的，那是啥名字？是叫李大哥。 không con, đó là chuyện đó. Mình hiến xác để rồi khi mình chết người ta đem xác mình cho những người mà ta học tập trên đó để tiếp tục cứu những người khác, điều đó điều tốt. Chứ bây giờ mình có chôn nó cũng thành đất, mình có đốt nó cũng thành tro, chứ có gì đâu. Điều đó con có làm đơn xin để hiến xác không? Điều đó điều tốt. Biết hy sinh được cái này để giúp cho những cái người mà ta học tập thì đó là hay. Tất cả những cái này đều giúp cho xã hội. Không sao đâu, không có cảm.